Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, toán học giao lưu đại hội. Quách Nghị truyền thụ gọi điện thoại tới. Như thế hiếm lạ nha. Bất quá nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ có cái gì không được sự tình phát sinh. Không nóng nảy. Quách lão sư, ngươi từ từ nói. Xảy ra chuyện gì? Muốn ta lập tức về trường học? Lâm Diệp cười hỏi. Ngươi còn cười nha. Ngươi thời gian dài trốn học, muốn bị khai trừ học tịch. Chấm ngoặc kép. Quách Nghị một bộ bất đắc dĩ lại nóng nảy ngữ khí nói. Khai trừ học tịch? Ta thời gian dài trốn học? Không đúng rồi. Ta không phải cùng Quách lão sư ngươi đã nói à? Tại kinh tế học viện có ngươi bảo bọc ta, còn có thể có chuyện gì? Nghe nói như thế, Lâm Diệp đã cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Quách Nghị liền là kinh tế học viện phó viện trưởng. Giúp một cái học sinh đánh yểm trợ phê giấy xin phép nghỉ cái gì? Cái này còn không phải dễ dàng sự tình a? Làm sao lại nháo đến muốn bị khai trừ học tịch tình trạng đâu? Còn không phải là các ngươi ban dạy cao đẳng toán học cái kia Chu lão sư? Ngươi cơ hồ không có đi trải qua một bài giảng. Chấm ngoặc kép, Quách Nghị nói. Lâm Diệp kỳ quái nói. Chu lão sư, một cái dạy toán học khoa nhiệm lão sư mà thôi. Chẳng lẽ người một cái phó viện trưởng không thể so với hắn lớn? Không ép xuống nổi a. Do dự những ngày gần đây, Lâm Diệp đều là cùng một chút thế gia thế lực liên hệ. Cho nên tự nhiên mà vậy cũng bị loại này lấy thế đè người tư tưởng cho ảnh hưởng. Lão Chu không chỉ có là một cái khoa nhiệm lão sư. Người ta vẫn là lý học viện viện trưởng, là Thanh Bắc Đại học phó hiệu trưởng a. Sư phụ a. Ta nơi đó có hắn lớn a. Ta cũng là cùng hắn nói hết lời tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Mà lại thời gian dài không đến lên lớp, cũng sẽ không ảnh hưởng việc học. Cùng ta bên này đều bắt chuyện qua. Thế nhưng là hắn không nghe a. Hôm nay giống như liền muốn để phòng giáo vụ bên kia triệt để khai trừ ngươi học tịch. Chấm ngoặc kép, Quách Nghị gấp đến độ không được. Hô nói, ngươi không về nữa nghĩ biện pháp. Liền đến không kịp, hôm nay liền khai trừ. Nha, cái này Chu lão sư thật sự chính là có chút sắt diện vô tình a. Đi, Quách lão sư ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền trở về. Ngược lại là muốn nhìn vị này Chu lão sư vì cái gì như thế nhìn ta chằm chằm không thả. Chấm ngoặc kép, không rõ ràng tình huống cụ thể, Lâm Diệp cũng không tốt có kết luận. Hắn không bài trừ vị này Chu phó hiệu trưởng là thật sắt diện vô tư theo lẽ công bằng chấp pháp. Không có chút nào có thể khoan nhượng một tên đệ tử như thế trốn học. Nếu quả thật là như vậy, Lâm Diệp cảm thấy mình thật bởi vậy bị khai trừ lời nói. Hắn sẽ còn vì Thanh Bắc Đại có học dạng này phó hiệu trưởng mà cảm thấy tự hào. Nhưng là, nếu như là nguyên nhân khác, có người cố ý muốn nhằm vào hắn lời nói, liền đừng trách hắn trở mặt vô tình. Mà lúc này, Thanh Bắc Đại học, đại lễ đường bên trong, đang tiến hành một trận quốc tế nhà số học giao lưu hội. Thanh Bắc Đại Nguyên lý học viện phần lớn giáo sư, cùng một chút toán học lĩnh vực cảm thấy hứng thú cùng thành tích ưu dị các học sinh, đều tề tụ ở chỗ này, cùng hưởng một trận đỉnh phong toán học giao lưu thịnh hội. Làm Thanh Bắc Đại học phó hiệu trưởng, Chu Sùng Lợi là trận này đại hội người đề xuất cùng người tổ chức. Hắn cũng là dốc hết sức bình sinh, mời đến từ Mỹ Quốc Yale Đại học cùng London Đại học, Newton Đại học, Cambridge Đại học mấy học lĩnh vực một chút đỉnh phong nhà số học các giáo sư. Bằng bay, một cơ hội này phi thường khó được. Nếu như ngươi có thể lần này giao lưu hội bên trên bộc lộ tài năng, đem những đề mục kia đều nhanh giải ra, những này các giáo sư chỗ thế giới đỉnh cấp đại học, tuyệt đối là cầu ngươi đi bên trên. Chấm ngoặc kép, tại đại hội bắt đầu trước đó, Chu Sùng Lợi đem cháu ruột Chu Bằng Phi gọi vào một bên, vụng trộm cho hắn nhét một phần đáp án. Phi thường nhẹ giọng nói, cái này một phần liền là hôm nay bài thi đề mục cùng tiêu chuẩn đáp án. Ngươi lập tức nhìn một chút, một hồi trên đại hội, biểu hiện tốt một chút. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Cái này cùng nói là một trận toán học lĩnh vực giao lưu đại hội. Trên thực tế lại là Thanh Bắc Đại học hướng những này đỉnh cấp dạy đại học nhóm hiện ra mình trường. Học ưu tú toán học nhân tài một trận tranh tài khảo thí. Đến từ Thanh Bắc Đại học ngành toán học cùng cái khác một chút viện hệ học sinh. Không sai biệt lắm có 200 tên. Bọn hắn phân tòa tại đại lễ đường những này trên chỗ ngồi. Một hồi mỗi người đều sẽ bắt đầu làm một chương từ những này các giáo sư vừa mới đi ra như thế một. Chương bài thi, thúc thúc, người yên tâm đi. Lúc đầu những đề mục này ta cũng không phải sẽ không làm. Hiện tại có đáp án tại. Ta nhìn một lần, trên cơ bản đều nhớ kỹ. Một hồi, tuyệt đối có thể cái thứ nhất làm xong bài thi. Dùng tốc độ nhanh nhất, khiến cái này ngốc người nước ngoài nhóm giật nảy cả mình. Chấm ngoặc kép, thô thô xem hết những này bài thi bên trên đề mục. Chu Bằng Phi trong nội tâm thì càng là đắc ý phi phàm. Cao đẳng toán học cùng phổ thông cao trung những cái kia đề toán không giống. Rất nhiều đề mục đều liên quan đến phi thường sâu toán học lý luận cùng tri thức. Còn có một số vi phân và tích phân định thức các loại tính toán. Dù là biết làm, đều cần hao phí thời gian dài. Cho dù là ở đây những cái kia nước ngoài các giáo sư tới làm những đề mục này, muốn thời gian hao phí, cũng không thể so với một ít học sinh làm bài mục đích thời điểm nhanh lên bao nhiêu. Cho nên, cầm tới tiêu chuẩn đáp án sau Chu Bằng Phi, nghĩ đến một hồi mình dùng cực nhanh tốc độ làm xong nhiều như vậy nan đề lúc, tuyệt đối là có thể kinh diễm toàn trường, cho tất cả các giáo sư một cái ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chính là muốn dạng này. Những đề mục này độ khó có một chút. Nhưng là trường học chúng ta tại trong vòng 2 canh giờ có thể làm xong đồng thời đối đầu người. Còn là không ít. Cho nên người nghĩ ra đầu sáng chói. Nhất định phải lại nhanh lại chính xác. Tận lực tại trong vòng 1 giờ làm xong. Biểu thức số học đều làm kỹ càng một chút. Tránh cho lộ ra sơ hở. Có biết không? Chu Sùng Lợi lần nữa thấp giọng căn dặn Chu Bằng Phi nói. Biết, thúc thúc, từ nhỏ đến lớn, người an bài cho ta những việc này. Ta có xuất ngoại chỗ sơ suất à? Mà lại, ta thật là một khắc đều không muốn lại đợi ở chỗ này. Tốt nhất lập tức xin nước ngoài trường học lập tức đi ngay. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Chu Bằng Phi thế nhưng là lại đội mũ lại mang theo kính râm. Hắn bây giờ đi tại Thanh Bắc Đại học trong sân trường. Liền sợ bị người nhận ra. Dù sao, hắn cùng khủng long muội kia một đoạn bất nhã video, cùng đến tiếp sau 3 ngày sân trường tú ân ái, thật sự là có chút quang mang bắn ra bốn phía. Ở sân trường bên trong là không ai không biết không người không hay. Nói đơn giản, hắn hiện tại thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hoặc là tranh thủ thời gian chạy xa xa. Đi một cái không có người nhận biết hắn địa phương lại bắt đầu lại từ đầu hết thảy. Đúng, thúc thúc, ta nói cho ngươi tiểu tử kia đâu. Nghe nói hắn rất có một chút năng lực cùng thế lực. Dựa vào thi đại học trạng nguyên còn lấy tới một cái tướng quân quân hàm. Cũng không biết là thật hay giả. Ngươi xác định có thể đối phó đến hắn. Chu Bằng Phi nghĩ đến những thứ này khuất nhục kinh lịch. Trong đầu liền tung ra Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp thân ảnh của hai người đến. Hắn cảm thấy nếu không là hai người bọn hắn làm hại, mình cũng không thể lại rơi xuống cái này một bộ ruộng đồng. Cho nên, khi hắn biết Lâm Diệp vừa vặn tại mình thúc thúc dậy trong lớp lúc, liền không khách khí chút nào cùng thúc thúc cáo trạng, muốn để thúc thúc hắn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cái kia Lâm Diệp nha. Hắn tính là gì có thế lực a? Mà lại, ngoại bộ thế lực, tại chúng ta Thanh Bắc Đại có học dùng a? Đừng tưởng rằng thúc thúc của ngươi là ăn chay. Lại nói, hắn tự mình tìm đường chết không đến lên lớp. Khai giảng mới bao nhiêu ngày a? Trên cơ bản đều trốn học. Ta đều không cần nghĩ cái khác khai trừ hắn lý do. Chấm ngoặc kép, Chu Sùng Lợi một bộ dương dương đắc ý nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.